bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 130, Tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Khổng Hy Nhan đến trường quay mới biết đã đổi đạo diễn, Đồng Duyệt đi cùng nàng giới thiệu, đây là Dư Đạo, vẫn luôn hợp tác với HG. Dư Đạo đã hơn 40 tuổi, hói đầu, mỉm cười nói. Chị phu nhân, Khổng Hy Nhan bắt tay với ông, Dư Đạo bắt chuyện xong thì đã bị trợ lý gọi đi. Đồng Duyệt đứng cạnh Khổng Hy Nhan nói, chuyện hôm qua em đừng nghĩ nhiều quá, cách thức xử lý của chị Tổng có thể quá mức cực đoan, nhưng như vậy cũng là đang bảo vệ em. Khổng Hy Nhan gật đầu, em hiểu, Vệ Hạo Nhiễm không nói gì đã rút lui ư, Đồng Duyệt nhếch miệng. Sao có thể chứ, nghe nói Vệ Hạo Nhiễm phát hỏa ầm ĩ ở Vệ gia, nói rằng nhất quyết không chịu bỏ quảng cáo. HG trực tiếp hủy hợp đồng với họ, Khổng Hy Nhan cụp mắt, HG hủy trước sao? Đồng Duyệt nhìn nàng, đương nhiên rồi, trong giới này, đầu ai cũng có sạn cả chuyện hôm qua chị Tổng làm, trên danh nghĩa là giúp em hả giận, thực tế trong lòng mọi người đều hiểu rõ, HG đã suốt đêm mời Dư Đạo từ nước ngoài về. Vì thế, Hy Nhan, đây chính là nguyên nhân khiến mọi người đều muốn trèo lên cành cao, em hao tổn tâm trí thường sẽ không bằng một câu nói của người khác. Khổng Hy Nhan nghe lời Đồng Duyệt nói, lâm vào trầm tư. Sau đó một lúc lâu nàng mới nói, người người đều muốn trèo lên cành cao, Đồng tỷ em càng muốn làm cành cao. Đồng Duyệt sâu sắc nhìn nàng, gật đầu, chị biết. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Đồng Duyệt, cả hai cười cười. Lát sau, Đồng Duyệt nói với Phó Thu, Tiểu Thu, đưa Hy Nhan đi thay đồ đi. Phó Thu vội gật đầu, vâng. Khổng Hy Nhan tỉnh táo lại, đi theo sau Phó Thu vào phòng thay đồ. Đồng Duyệt nhìn bóng người của nàng, nhớ đến sáng nay Chu Sinh nói chuyện với cô. Anh nói, sau này chuyện của phu nhân đều hoàn toàn giao cho Đồng Duyệt cô và phu nhân xử lý, không cần báo lên trên. Từ ngày đầu tiên trở thành quản lý của Khổng Hy Nhan, Đồng Duyệt làm việc ban đầu là xem thường, chuyển đến coi trọng rồi thành lo sợ hết hồn, mọi chuyện đều sẽ báo cáo, sẽ cân nhắc đi hỏi ý kiến của Chu Sinh, bản thân cô cũng sắp quên luôn thân phận của mình. Cô là quản lý của nàng, là người lẽ ra sẽ thay nghệ sĩ xử lý mọi việc. Vậy thì Hy Nhan cũng sẽ nghĩ như thế. Trước tiên là diễn viên Khổng Hy Nhan, sau đó mới là phu nhân tổng giám đốc Cảnh Yên. Khuôn mặt Đồng Duyệt lại hiện lên vẻ phấn chấn, khóe môi mỉm cười đi vào phòng thay đồ. Khổng Hy Nhan đã thay quần áo xong, nàng đang trang điểm, nàng phải đóng vai chính là một thiếu nữ vẻ ngoài xấu xí, quần áo cũ kỹ, áo sơ mi màu xanh giặt đến mức sắp chuyển thành trắng, quần vải màu xám, còn đi một đôi giày vải tầm thường có thể mua ở bất kỳ sạp hàng nào. Trang điểm phải xấu hẳn, không thể không nói, trang điểm cũng cần chuyên môn cao, bây giờ chính Khổng Hy Nhan nhìn vào gương cũng hơi không thể nhịn. Xấu thật sự, Phó Thu nhìn dáng vẻ này của nàng không nhịn được mà bật cười, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng vui vẻ cong mặt mày. Khổng tỷ, như này hoàn toàn có thể quay quảng cáo biến hình nha. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm vào gương cười cười, lộ cả hàm răng, khiến khuôn mặt càng thêm hài hước. Đồng Duyệt đi vào phòng liền thấy vẻ mặt đó của Khổng Hy Nhan, cô mỉm cười, chuyên viên trang điểm đi ra thì cô ngồi xuống cạnh nàng. Phó Thu ngoan ngoãn kêu, Đồng tỷ, Khổng Hy Nhan quay đầu, Đồng tỷ có việc muốn nói phải không? Phó Thu vội nói, vậy em đi ra ngoài trước. Khổng Hy Nhan kéo Phó Thu, không cần, nàng nhìn Đồng Duyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng tỷ có chuyện cứ nói, Tiểu Thu là người mình cả. Đồng Duyệt gật gù bảo Phó Thu đi đóng cửa lại, đến khi trong phòng không còn ai cô mới mở miệng. Hy Nhan, chuyện hôm qua của Vệ Hạo Nhiễm, chị e rằng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Vệ Hạo Nhiễm trước giờ vẫn là đối tượng được người khác nịnh bợ, đã khi nào phải chịu sỉ nhục như thế, đừng nói là Vệ Thiên Trình, bản thân Vệ Hạo Nhiễm cũng không nuốt trôi cơn giận này. Mà hiện tại HG cũng tuyên bố không hợp tác với hắn. Không có chuyện mới là lạ, vì thế bọn họ phải đề phòng trước. Khổng Hy Nhan gật đầu, dùng khuôn mặt được trang điểm vô cùng buồn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện đó em cũng đoán được, Đồng tỷ có biện pháp gì không? Đồng Duyệt đưa hai tấm ảnh ra, Khổng Hy Nhan nhìn, là dáng vẻ Vệ Hạo Nhiễm mặc đồ nữ hôm qua. Nàng nhíu mày, Đồng tỷ muốn tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì nắm được lợi thế. Đồng Duyệt gật đầu, quảng cáo của em sẽ sớm được phát sóng trên TV, chị lo rằng Vệ Hạo Nhiễm sẽ ra tay đúng lúc đó, vậy không bằng chúng ta cứ tặng lễ vật cho hắn trước. Em thấy sao? Khổng Hy Nhan nghe xong suy nghĩ sâu sắc một hồi, quay đầu hỏi Phó Thu. Tiểu Thu, em nói thử xem. Hả? Phó Thu đương nhiên không ngờ Khổng Hy Nhan sẽ hỏi ý mình, sau đó Đồng Duyệt cũng nhìn cô, Phó Thu đỏ mặt lắp bắp nói. Em thấy ý của Đồng tỷ rất được em. Khổng Hy Nhan nhìn cô, ngắt lời. Được rồi, Đồng Tỷ, chuyện này cứ theo chị làm là được ạ. Đồng Duyệt gật đầu, Phó Thu đỏ bừng mặt, vẫn không hiểu vì sao Khổng Hy Nhan lại muốn hỏi ý của cô. Vì chuyện vừa rồi nên Phó Thu luôn cúi đầu, ngay cả nói chuyện với Khổng Hy Nhan cũng không dám nhìn nhiều, vội vã giúp nàng bưng trà rót nước. Đồng Duyệt thấy thế liền gọi. Phó Thu ngồi trước bàn trang điểm nhìn Khổng Hy Nhan đang chải đầu, cô nghe gọi liền đi đến bên cạnh Đồng Duyệt. Đồng Tỷ gọi em. Đồng Duyệt gật đầu, ngồi đây đi, Phó Thu, vâng, Đồng Duyệt nhìn cô nói, em có biết vì sao vừa rồi Hy Nhan lại muốn hỏi ý kiến của em không? Trong mắt Phó Thu đều là mờ mịt, không biết ạ. Đồng Duyệt ra vẻ đúng là ngu ngốc nhìn Phó Thu. Em không nhìn được là Hy Nhan đang hướng dẫn em à? Phó Thu mở to mắt. Khổng Tỷ, chị ấy, sắc mặt Đồng Duyệt nghiêm nghị gật gù. Rõ ràng là Hy Nhan mong muốn không phụ thuộc vào quan hệ với chị Tổng, tự thân phát triển, như vậy nàng không phải chỉ cần một quản lý như Đồng Duyệt mà cũng cần một trợ lý thông minh. Tiểu Thu là con ngốc nhưng đối tốt với Hy Nhan từ đáy lòng, so điểm này thì Đồng Duyệt cũng mặc cảm không bằng được Phó Thu. Vì thế đương nhiên Hy Nhan hy vọng có thể bồi dưỡng Tiểu Thu thật tốt. Tất nhiên Đồng Duyệt cũng vui lòng khi biết ý định của Hy Nhan. Người thông minh làm việc cùng nhau quả thật sẽ dễ dàng hơn, nhưng bên cạnh Hy Nhan không phải thiếu người thông minh, mà thiếu một người như Tiểu Thu luôn thành tâm thành ý đối tốt với nàng. Vinh nhục cùng hưởng, không rời không bỏ. Phó Thu nghe xong lời của Đồng Duyệt liền sáng tỏ, cô cắn môi chạy đến trước mặt Khổng Hy Nhan nói. Khổng Tỷ cảm ơn chị. Khổng Hy Nhan chớp mắt một cái, Phó Thu kích động nói tiếp. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đồng Tỷ, cũng sẽ nghe lời chị, sẽ nhớ kỹ không bao giờ được làm sai gì, nhớ cái bổn phận của bản thân. Khổng Tỷ, nếu chị muốn làm hoàng hậu, em sẽ là cung nữ đắc lực nhất bên cạnh chị. Khổng Hy Nhan bị Phó Thu chọc cười. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thu cũng nở nụ cười sán lạn với nàng. Đồng Duyệt ngồi gần đó nhìn cả hai người, cô nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó đăng hai bức ảnh lên. Vừa hơn 9 giờ, có người gõ cửa phòng nghỉ, Đồng Duyệt mở cửa thì thấy trợ lý của đạo diễn đến mời Khổng Hy Nhan ra. Khổng Hy Nhan nhìn Đồng Duyệt gật gù, đứng dậy đi ra cửa. Trong trường quay, nàng nhìn thấy Sài Nhân. So với tạo hình hôm qua thì không giống, hôm nay Sài Nhân vẫn rất có tiên khí, nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác. Hôm qua tiên khí không nhiễm khói bụi nhân gian, là tiên nữ bước ra từ bức họa. Mà hôm nay thì khác. Hôm nay Sài Nhân lại như nữ thần học đường, người như pháo hoa, hấp dẫn người khác không nhịn được mà đến gần. Dư Đạo không hổ là hợp tác lâu năm với HG, ngay cả tạo hình cũng hơn hẳn Vệ Hạo Nhiễm một bậc. Khổng Hy Nhan đi vào trong trường quay. Sài Nhân thấy nàng liền cười đưa tay ra. Chị phu nhân, Khổng Hy Nhan nhìn cô. Gọi tôi Hy Nhan là được. Sài Nhân gật đầu, Hy Nhan. Khổng Hy Nhan mím môi cười, không nói nữa. Hai người đứng tại chỗ nghe đạo diễn nói lát nữa cần quay nội dung như nào. Thật ra trong đầu Khổng Hy Nhan đã diễn nội dung quảng cáo vô số lần, nàng thậm chí còn điều chỉnh vẻ mặt đến khi thấy hài lòng mới thôi. Diễn xuất của Sài Nhân cũng rất thật, mọi người đều đồng ý, dù sao cô nhận nhiều giải thưởng như vậy cũng không phải giả. Đạo diễn cẩn thận nói với hai người xong thì hỏi cả hai đã hiểu chưa, hai người gật đầu, sau đó bắt đầu đếm ngược. Máy quay được bật lên. Bên trong xuất hiện một thiếu nữ gầy gò, nàng đang đứng ở chân tường lớp học nhìn xung quanh, mãi đến khi xa xa xuất hiện một cô gái, thiếu nữ nhìn người kia, hơi xấu hổ bật cười, khuôn mặt xấu xí còn có thêm chút ửng hồng, đôi mắt muốn nhìn thêm nhưng có mấy phần ngại ngùng, khẽ cắn môi, mặt đầy chờ mong. Sau đó máy quay rời sang nơi khác, quay đến cô gái, cô vừa vào lớp, mở ra tủ cá nhân thì thấy có một cốc trà sữa, phía sau cốc còn được vẽ một chibi hình người nhìn rất dễ thương, đầu ngón tay cô sờ sờ hình người, lộ ra nụ cười, lấm lét nhìn trái phải. Thiếu nữ ở sau lưng cô vội vã trốn vào cầu thang, sợ đến mức mặt hơi tái, nhưng ánh mắt lại có mấy phần vui sướng. Ok, đạo diễn hô cắt, sau đó đi đến bên cạnh hai người. Quá hoàn mỹ rồi, hai người quả thật chính là Donnie đóng giày cho quảng cáo này mà. Cho dù biểu cảm khuôn mặt hay ánh mắt đều không mắc lỗi nào. Trước giờ vẫn nghe nói diễn xuất của chị phu nhân rất kinh người, hôm nay nhìn thấy thật sự cảm thấy có phúc. Còn cả Sài tiểu thư nữa, quá tuyệt vời. Hai người đúng là không khiến tôi lo lắng chút nào khi được hợp tác. Khổng Hy Nhan và Sài Nhân nhìn nhau cười, sau đó cũng khách sáo nói với đạo diễn đôi câu. Đạo diễn khen xong thì lại giảng tiếp cảnh thứ hai, lần này càng tỉ mỉ, Khổng Hy Nhan và Sài Nhân đều nghiêm túc nghe, nhiều lần gật đầu. Sau khi nói chuyện xong, có một chiếc da rơi xuống trên đỉnh đầu Khổng Hy Nhan, Sài Nhân tiện tay liền lấy xuống giúp nàng. Khổng Hy Nhan ngước mắt nhìn cô, nàng khẽ chớp mắt, ánh mắt Sài Nhân như nước mùa thu, cô cười, mở miệng nói. Hy Nhan, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Khổng Hy Nhan không trả lời, bình tĩnh nhìn lại, hai người đối diện, đạo diễn vừa ngồi xuống chỗ máy quay liền ấn quay lại ngay. Cảnh này quá đẹp, ông quyết định phải đưa thêm cảnh này vào. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch thứ nhất, Dư Đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự động thành fan couple Sài Nhan, thật là vui. Trì Vãn Chiếu, ha ha. Vở kịch thứ hai, Trì Vãn Chiếu, nghe nói có người muốn em và Sài Nhân xào couple. Khổng Hy Nhan, ai thế, sao em không biết nhỉ? Chị muốn làm gì đó? Trì Vãn Chiếu, tâm trạng bất ổn, muốn đánh người. Khổng Hy Nhan, cách chương.